Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 453, Bạch Cốt. Cầu đặt mua, rất nhiều huyễn tượng tiếp tục. Sauru thấy được trong di tích tòa nào đó bằng đá quan tài. Cái kia rất nhiều thần bí ký hiệu bên trong, tựa hồ phong ấn cái gì khủng bố. Hắn thấy được đại địa mẫu thần giáo hội bên trong, rất nhiều tín đồ tại thành kính cầu nguyện. Ánh mắt nhất chuyển, hắn lại tới linh giới, nhìn dưới chân một mảnh nơi chôn xương. Tại cái kia cự nhân, cự long, đủ loại sinh vật bạch cốt phía dưới, tựa hồ chôn giấu một cái nào đó tồn tại. Âm âm, kèm theo Sauru tầm mắt nhìn chăm chú đi qua, nơi chôn xương đột nhiên bắt đầu địa chấn, từng đảo vết nứt hiển hiện, rất nhiều hài nhi cánh tay màu đen theo bên trong duỗi ra. Không, không thích hợp. Cơ hồ là trong nháy mắt, Sauru ghi tâm hào quang tỏa sáng, cưỡng ép bỏ dở lần này bói toán. Hắn khôi phục tỉnh táo, lại phát hiện mình bất ngờ sớm đã không lúc trước vị trí linh giới mê thất. Nếu như là xuất khiếu linh thể gặp được tình huống này, cơ hồ có khả năng tuyên cáo tuyệt cảnh. Một khi vô phương trở về thân thể, cái kia 10 phần 10 sẽ mất khống chế, biến thành quái vật. Linh giới bói toán quả nhiên rất nguy hiểm. Sauru cũng không e ngại lạc đường, nhưng ánh mắt của hắn vẫn là vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện chính mình tựa hồ đi tới cái kia mảnh nơi chôn xương phụ cận. Một cái nào đó ngủ say tồn tại, bởi vì hắn nhìn chăm chú, đang muốn sớm thức tỉnh. Cỗ khí tức này cơ hồ siêu việt ngũ giai, bản thân phong ấn lục giai tồn tại sao? Sauru vẻ mặt một thoáng trở nên rất khó coi. Đây cũng là xem bói cực hạn cùng nguy hiểm một trong. Nếu như ta không làm bói toán, có lẽ liền sẽ không thấy nơi chôn xương. Phong ấn tại nơi này tồn tại liền sẽ không sớm thức tỉnh. Nguy hiểm gì đều không có. Mà chính là bởi vì ta bói toán, dẫn đến đối phương bị bừng tỉnh, lại ấp ủ càng lớn biến số. Loại tình huống này phát sinh, không thể nghi ngờ có thể làm cho rất nhiều bói toán người phát điên. Cái gọi là vận mệnh đùa cợt, không quá như thế này. May mắn là, cái thế giới này nội tình tựa hồ kém xa chủ thế giới. Từ thời đại viễn cổ liền phong ấn tự thân, quái vật cũng không nhiều. Sauru quanh thân hào quang chớp động, kháng cự trong hư không như là hạo đáng dòng nước xiết lực lượng thần bí cọ rửa. Từ nơi không xa nơi chôn xương bên trong, truyền đến sâu lắng thật lớn thanh âm. Là ai? Là ai? Đảo loạn linh giới an bình. Là ai? Quấy dày ta chi ngủ say. Hoa hoa, rất nhiều hài nhi tiếng khóc vang vọng, ẩn chứa trong đó đáng sợ nguyền rủa. Tại Sauru trên thân, từng cái bướu thịt hình thành nứt ra, tựa hồ muốn mọc ra tiểu hài miệng, lại bị hư không cùng thực chi phủ văn áp chế xuống. Tại trong con ngươi của hắn, một con do vô số bạch cốt tạo thành bàn tay lớn, đã theo nơi chôn xương khe hở bên trong đưa ra ngoài. Bàn tay lớn kia tựa hồ do vô số bạch cốt tạo thành, mặt ngoài còn kèm theo từng con hài nhi cánh tay. Nhưng nhìn kỹ, bất luận bạch cốt vẫn là cánh tay trẻ con, đều là do thuần túy nhất ma pháp đánh dấu cùng thần bí ký hiệu tạo thành. Chỉ một cái liếc mắt, Sauru cũng cảm giác tinh thần nhận lấy nhất định trùng kích. Thần thoại thân thể, hoàn toàn hình dáng thần thoại thân thể. Quả nhiên là lục giai. Sauru tự lẩm bẩm, hoàn toàn do thần bí tạo thành thân thể, tương đương với bất biến lữ pháp sư hình dáng. Vẻn vẹn chỉ là xem nhìn thoáng qua, hắn liền thu được rất nhiều tri thức, tỉ như thần thoại thân thể cấu thành. Hắn lữ pháp sư hình dáng là hình thái chiến đấu, cũng là đỉnh phong hình dáng, vô phương lâu dài duy trì, có vẻ hơi không hoàn mỹ. Mà lục giai thần thoại thân thể khác biệt, nó mới là thái độ bình thường, người bình thường bộ dáng ngược lại là thu lại kết quả đặt ở trên người của ta, liền là một lần nữa dùng thần bí rèn đúc thân thể, sắp thành quen lữ pháp sư cùng thực chi pháp sư hỗn hợp hình dáng vĩnh hằng cố định xuống, liền là thuộc về linh chi pháp sư thần thoại thân thể. Hiểu rõ điểm ấy về sau, Saoru trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tươi cười. Tại cái kia bạch cốt cự thủ phát hiện lúc trước hắn, thân ảnh của hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Linh giới xuyên qua, vương đô, căn phòng hoa lệ bên trong, Saoru thân ảnh trực tiếp hiển hiện, nằm ở trên giường. Vật chất giới dù sao không phải là mộng linh giới, dùng đầu kia thần thoại sinh vật uy thế, chưa hẳn nguyện ý khuất tải tới vật chất giới. Mặc dù không phải là không thể được, nhưng lục giai cường giả đi vào vật chất giới, thật giống như một cái cự nhân chen vào người bình thường gian phòng. Không thoải mái cùng bế tắc là bình thường nhất hiện tượng. Đồng thời, đối phương chỉ là có chút ứng kích phản ứng, khoảng cách chân chính phá phong mà ra, còn có một quãng thời gian, mà dù cho phá phong mà ra, có thể tìm được ta lại nói, lữ pháp sư chính là điểm này tốt, chạy đặc biệt nhanh. Saoru ngược lại không nghĩ, suy tính tới sự tình khác, cái kia chính là bói toán đoạt được kết quả, có thể ảnh hưởng linh tế, nghi thức. Chỉ có ngũ giai cùng với phía trên tồn tại, người học giả kia khí chất, mi tâm có màu đen ấn ký thanh thiếu niên, cho ta một loại cuồng vọng vô sư cảm giác quen thuộc. Hẳn là Alan Smith. Trừ cái đó ra, sinh hoạt tại biển sâu nhiều mặt bóng mờ, cùng với trong núi sâu cự long, đều là ngũ giai sinh vật, nhưng không đến mức đột nhiên tới tìm ta phiền phức. Tiếp đó, liền là rất nhiều di tích cùng linh giới bí cảnh bên trong tồn tại, người phong ấn, nhóm. Bọn hắn chưa hẳn có thể lập tức phá phong ấn. Saoru vẻ mặt ngưng trọng. Cuối cùng còn một điều. Cái kia chính là đại địa mẫu thần giáo hội. Cái này tồn tại ở Dragon thế giới tín ngưỡng, khiến cho hắn cảm giác có chút khó làm. Dù sao, bảy đại chính thần giáo hội đối với chức nghiệp giả chèn ép, đã không còn muốn nhiều lời, đặc biệt là trước đó, xem qua tử thần di tích Saoru, sớm có suy đoán Nguyệt nữ sĩ cũng là bởi vì tại cùng đại địa mẫu thần tín ngưỡng tranh đoạt bên. Trong thất bại, mới không thể không ảm đạm rút lui, nhường ra cái thế giới này, chính thần hoàn toàn không đáng tín nhiệm, ngược lại là ta cùng Sivernay đâu quan hệ, còn có chút khả năng hợp tác. Không nhìn về phía tà thần là tiền đề, nhưng cũng không có nghĩa là không thể hợp tác. Mặc kệ nhiều như vậy, hiện tại chính là muốn nhanh. Tại đại địa mẫu thần giáo hội nhóm thế lực chưa kịp phản ứng trước đó, lập tức cử hành, linh tế, nghi thức, tiến nhanh mau ra, cùng lắm thì về sau liền chạy cách cái thế giới này. Saoru âm thầm cắn răng, có thanh thuộc tính trợ lực. Hắn nghi thức xong thành độ, chỉ cần tiêu chuẩn thấp nhất là được rồi, mà nếm thử về sau, cái nào sợ thất bại, cùng lắm thì đổi cái thế giới tiếp tục, dùng lữ pháp sư năng lực, tổng có thể tìm tới một cái thành công thế giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bảo hộ an toàn của mình. Lúc này, liền phải vận dụng ảnh phân thân. Saoru trầm ngâm dưới, hai cái ảnh phân thân trực tiếp phân liệt mà ra, lại biến mất không thấy gì nữa. Violet lĩnh, lúc này, nơi này đã bị cải tạo thành cuồng vọng học phái đại bản doanh. Xây dựng tòa thứ nhất quang minh chính đại vu sư học viện. Đồng thời đạt được vương quốc thừa nhận, hướng toàn bộ đại lục chiêu sinh. Học viện chỗ sâu, gian nào đó trong mật thất, tướng mạo thanh tú, mi tâm có màu đen ấn ký Alan Smith đột nhiên vuốt vuốt lỗ tai của mình. Hắn chếch xuống dưới đầu, phảng phất tại lắng nghe cái gì, trên mặt hiện ra thành tín biểu lộ. Một lát sau, Alan quỳ sát cầu nguyện, vĩ đại điên cuồng chi chủ, ý chí của ngài liền là sứ mệnh của ta,